Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, hạt giống. Dài rằng giặc vũ trụ vận chuyển, này đoán chừng là Lê Ông nhàm chán nhất một trận đi xa. Bởi vì thân ở vào Daoya tinh vực trong, hắn liền tu luyện cũng không dám tiến hành. Toàn bộ hành trình đều phải gìn giữ lấy cao nhất cảnh giác. Dĩ vãng đi xa, hắn có thể đem kim ưng, cái bóng thả ra đến, dùng mạo xưng làm cảnh giới tác dụng. Ở phát hiện nguy hiểm đến gần trước, có thể thông qua linh hồn kết nối thông chi hắn. Nhưng ở Daoya tinh vực trong, địch nhân đến là có thể thông qua không gian đường giao thông trực tiếp xuất hiện. Này khiến cho Lê Ông có lẽ không có bất luận cái gì dư thừa thời gian. Đương nhiên, hắn cũng không phải là toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào cảnh giới bên trong. Hắn buông ra chính mình tinh thần lực, đồng thời nhường Tom thông qua hắn tinh thần lực, quan sát lấy tinh thần lực phạm vi trong không gian ba động. Nếu như có địch nhân xuất hiện, cũng sẽ là thông qua không gian đường giao thông đến. Như vậy Tom tuyệt đối có thể thứ nhất thời gian phát hiện. Lê Ông phân ra một bộ phận tâm thần, trừ rồi không thể tu luyện ngoài, còn có thể làm những chuyện khác. Hắn phần lớn thời gian tất cả dụng tâm thần kết nối chủ não Laura. Thông qua chủ não Laura duyệt xem lượng lớn tu luyện tâm đắc. Đi qua như thế nhiều ngày, cấp 6 văn minh chủ não đã lại không cần muốn sử dụng rồi. Bởi vì chủ não Laura trí năng bóng hoàn toàn vượt qua rồi cấp 6 văn minh chủ não tác dụng. Nguyên bản cấp 6 văn minh chủ não trong tư liệu cũng đều bị chủ não Laura phục chế cũng phân tích. Nghiên cứu một lần, ở Daoya tinh vực bên trong vận chuyển, thời gian trôi qua giống như đặc biệt chậm. Vậy đại khái cùng hắn không có nghỉ ngơi có quan hệ. Tốt ở Daoya văn minh phương diện cũng không có phát giác hắn tồn tại. Loại này tình huống ngược lại cũng bình thường. Đoán chừng Daoya văn minh phương diện cũng không có cân nhắc đến di tích viễn cổ xuất hiện khả năng tính. Dù là hoài nghi có địch nhân lẻn vào đến Daoya tinh vực, như thế nhiều ngày đi qua cũng sẽ không ở Daoya tinh vực tìm kiếm. Nên biết rõ bất luận cái gì thế lực đối địch có can đảm tiến vào Daoya tinh vực, liền không khả năng không có tiến vào không gian đường giao thông năng lực. Cấp 6 văn minh tinh vực phạm vi trong, lợi dụng không gian đường giao thông tiến hành không gian nhảy vọt. Đây mới là nhất là thuận tiện xuất hành phương thức. Đi qua rồi 20 ngày vận chuyển, còn có 3 ngày liền có thể rời khỏi Daoya tinh vực. Này nhường Lê Ông trong lòng chấn định không ít. Hắn rót một chén trà, một bên uống vào một bên suy nghĩ lấy. Rời khỏi rồi Meo Thương Hội tổng bộ có rồi thời gian không ngắn. Hắn ngược lại là có chút nghĩ nhà rồi. Hắn tưởng niệm chính mình không gian cầu, tưởng niệm hỏa diễm không gian bóng. Bất quá bởi vì hắn còn ở vào cổ bình trạng thái. Lần này về Meo Thương Hội tổng bộ, hắn cũng sẽ không ở trong nhà lưu thêm. Về sau liền sẽ đi trước vật chất vân khu, đi chữa trị viễn trinh số 155. Lê Ông dùng sức lắc rồi lắc đầu. Một chỗ thời gian qua dài, lại không thể tu luyện. Nhưng hắn có chút đa sầu đa cảm rồi. Hắn tinh thần lực quét qua hư không chiếc nhẫn. Này mai hư không chiếc nhẫn bên trong là mai này viễn cổ dây leo hạt giống. Ở ngày đó hắn đem viễn cổ dây leo hạt giống thu hồi lại sau. Còn tại hư không chiếc nhẫn bên trong lưu lại rồi một chút nước. Như thế nhiều ngày, hắn đều không có chú ý qua viễn cổ dây leo hạt giống tình huống. Này thời điểm mới nhớ tới nó. Viễn cổ dây leo hạt giống nhìn như không có nhiều lớn biến hóa. Nhưng Lê Ông lại là có thể cảm giác đến trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực tăng thêm rồi không ít. Hắn nghĩ rồi nghĩ, từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra một điểm viễn cổ dược nhưỡng. Đem viễn cổ dược nhưỡng để vào hư không trong giới chỉ. Lại đem viễn cổ dây leo hạt giống cắm vào viễn cổ dược nhưỡng bên trong. Tiếp lấy ngã rồi một chút nước. Nếm thử lấy tưới rót viễn cổ dược nhưỡng. Nghĩ lấy nhường viễn cổ dây leo hạt giống hấp thu viễn cổ dược nhưỡng bên trong nuôi phần. Thử có thể hay không sớm ngày nảy mầm. Lê Ông nguyên bản là dự định chờ trở về Meo Thương Hội tổng bộ sau. Thông qua Meo Thương Hội lại hoặc là Skynet. Tìm kiếm này viễn cổ dây leo hạt giống tin tức. Bất quá ở hắn hướng chủ não Laura hỏi thăm qua về sau, liền bỏ đi cái này ý nghĩ. Muốn nói đối với viễn cổ dây leo hạt giống hiểu rõ nhất, tự nhiên là chủ não Laura rồi. Viễn cổ dây leo ở viễn trinh số 155 trên sinh tồn rồi mấy trăm năm thời gian. Tuy nói là đem bồi dưỡng khu chiếm lĩnh, nhưng chủ não Laura cũng là cùng viễn cổ dây leo đã từng quen biết. Nhưng chủ não Laura cho ra trả lời, nhường Lê ông 10 phần thất vọng, bởi vì viễn cổ dây leo là biến dị dây leo. Thậm chí tại viễn cổ dây leo đời trước là loại thực vật nào chủ não Laura đều không biết rõ. Chủ não Laura 10 phần khẳng định viễn trinh số 155 bồi dưỡng khu căn bản cũng không có dây leo. Loại thực vật, Lê ông tự nhiên biết rõ biến dị loại sinh mệnh đặc thù. Giống hắn chiến đấu đồng bạn, tất cả đều là biến dị sinh mệnh. Bá vương biến dị còn tính là tương đối ít. Dùng kim ưng bây giờ hình thái, ai có thể nhìn ra kim ưng nguyên bản chủng tộc, mà tom biến dị thì là càng thêm triệt để. Tom chủng tộc nhưng không có đem không gian năng lượng xem như chủ năng lượng. Tom xuất thân từ dị linh thế giới, nhưng Tom lại là không có một điểm ô dương có thể giấu vết. Cái bóng không cần nói rồi, từ một đài tinh thần hệ cơ giáp chuyển hóa làm rồi chân chính sinh mệnh. Viễn cổ dây leo đã nhưng là biến dị, như vậy ở không có tiền lệ tình huống dưới, tìm bất luận cái gì tư liệu đều không hữu dụng. Cho nên đối với viễn cổ dây leo hạt giống nghiên cứu, chỉ có thể từ Lê ông chính mình đến nếm thử. Một ngày, hai ngày, Lê ông tinh thần lực một mực chú ý viễn cổ dây leo hạt giống. Nhưng viễn cổ dây leo hạt giống trừ rồi sinh mệnh lực tăng cường rồi một điểm ngoài, không có chút nào biến hóa. Lê ông thậm chí hoài nghi kia một điểm tăng cường sinh mệnh lực, còn là bởi vì hắn tưới rót sử dụng nước nguyên nhân. Hắn đem viễn cổ dây leo hạt giống từ viễn cổ dược nhưỡng bên trong lấy ra, cũng lộ ra hư không chiếc nhẫn, đem nó nắm ở bàn tay trên. Hắn có chút do dự. Hiện tại tốt nhất phương pháp, kỳ thực chính là đem viễn cổ dây leo hạt giống đưa vào đến chất gỗ trong chén. Hắn tin tưởng chất gỗ cái chén năng lực, có lẽ có thể cho viễn cổ dây leo hạt giống một chút giúp đỡ. Nhưng chất gỗ trong chén đã cất giữ rồi một cái quả trứng khổng lồ. Hắn không biết rõ chất gỗ cái chén có khả năng chia mấy cái không gian độc lập. Trước mắt chất gỗ cái chén có hai cái không gian. Một cái không gian chính là không ngừng tăng thêm chất lỏng không gian. Một không gian khác là cất giữ quả trứng khổng lồ không gian. Hắn cũng không hy vọng vì rồi giúp đỡ viễn cổ dây leo hạt giống, hắn cần muốn bỏ ra tăng thêm chất lỏng không gian. Kia ngược lại không bằng không làm cái này nếm thử. Lê ông thử lấy dùng tâm thần cùng chất gỗ cái chén câu thông, nghĩ muốn nhường chất gỗ cái chén giúp hắn xử lý viễn cổ dây leo hạt giống. Kỳ thực hắn cũng không biết rõ viễn cổ dây leo hạt giống có cái gì năng lực đặc thù. Nhưng nhìn xem viễn trinh số 155, hai vị viễn cổ cường giả cũng là bởi vì viễn cổ dây leo tồn tại mà bị nhốt chết ở khoang điều khiển bên trong. Viễn cổ dây leo không nói cái khác, nó nhất định có được tinh sư cấp thực lực, thậm chí là tinh sư cấp bên trong so sánh thực lực cường đại. Lê ông chờ đợi lấy chất gỗ cái chén hồi phục. Hắn tựa hồ cảm giác đến chất gỗ cái chén trên tia sáng lưu chuyển rồi một chút. Sau đó viễn cổ dây leo hạt giống liền bị thu vào rồi chất gỗ cái chén bên trong. Hắn vội vàng dùng tinh thần lực tiến vào chất gỗ cái chén, nghĩ muốn kiểm tra xem xét một chút viễn cổ dây leo hạt giống chiếm dụng chính là không phải chất gỗ cái chén đơn độc không gian. Liền ở hắn tinh thần lực tiến vào chất gỗ cái chén trong nháy mắt, hắn cảm giác đến chính mình tinh thần lực bị dẫn dắt đến rồi viễn cổ dây leo hạt giống nội bộ. Hắn trước đó một mực nếm thử qua nghĩ muốn dùng tinh thần lực xâm lấn tiến vào viễn cổ dây leo hạt giống, nhưng viễn cổ dây leo hạt giống hết sức đặc thù, nhưng hắn tinh thần lực đều là tại làm lấy không cần công. Nhưng lúc này đây không giống, có lấy chất gỗ cái chén dẫn dắt, lại là ở vào chất gỗ trong chén bộ, nhưng hắn tinh thần lực thành công tiếp xúc đến viễn cổ dây leo hạt giống hạch tâm. Lê ông cùng chất gỗ cái chén quan hệ rất là cổ quái. hắn rõ ràng có thể cảm giác đến chất gỗ cái chén cùng hắn liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí có thể nói là hắn thân thể một bộ phận. Nhưng chất gỗ cái chén không nghĩ để ý tới hắn lúc. Vô luận hắn làm sao cầu đều không hữu dụng. Lê ông vì viễn cổ dây leo hạt giống chi sự thỉnh cầu chất gỗ cái chén. Chẳng qua là thí nghiệm một chút. Không có nghĩ đến chất gỗ cái chén thật đáp lại. Cũng giúp đỡ rồi hắn. Hắn tinh thần lực tiếp xúc đến viễn cổ dây leo hạt giống hạch tâm. Nơi đó có lấy cực kỳ yếu ớt linh hồn đang dựng dục. Lê ông tinh thần lực sau khi tiến vào. Hắn tinh thần lực cường hãn tiếp xúc đến cái này yếu ớt linh hồn. Yếu ớt linh hồn bản năng cắn nuốt lấy đối chính mình có ích tinh thần lực năng lượng. Nếu như Lê ông không phải là bởi vì tinh thần lực ở chất gỗ trong chén. Hắn đối lấy chất gỗ cái chén có lấy không tên tín nhiệm. Cái này thời điểm hắn phải làm nhất ra phản ứng chính là dùng tinh thần lực đem viễn cổ dây leo hạt. Giống yếu ớt linh hồn mẫn diệt rơi. Nhưng hắn còn là cố nén ở tinh thần lực bị thôn phệ tổn thương. Tốt ở viễn cổ dây leo hạt giống yếu ớt linh hồn cắn nuốt tinh thần lực năng lượng không hề nhiều. Rất nhanh yếu ớt linh hồn cắn nuốt hành vi liền đình chỉ rồi. Yếu ớt linh hồn bởi vì cắn nuốt rồi tinh thần lực năng lượng. Tưới nhuần rồi tự thân linh hồn. Yếu ớt linh hồn được để khôi phục. Lê ông lại là phát hiện. Hắn cùng viễn cổ dây leo hạt giống ở giữa vậy mà xuất hiện rồi cực kỳ chặt chẽ linh hồn kết nối. Loại này linh hồn kết nối thậm chí so với bất luận cái gì khế ước đều muốn càng thêm chặt chẽ. Đây là bởi vì viễn cổ dây leo hạt giống yếu ớt linh hồn ở cắn nuốt Lê ông tinh thần lực năng lượng. Đồng thời, cũng sẽ tinh thần lực năng lượng bên trong Lê ông ấn ký cùng nhau cắn nuốt rồi. Nguyên bản viễn cổ dây leo hạt giống từ viễn cổ dây leo nơi đó kế thừa đến cắn nuốt năng lực. Là có thể cắn nuốt bất luận cái gì năng lượng. Cho dù là có lấy ấn ký năng lượng, cũng sẽ ở cắn nuốt quá trình bên trong bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng vấn đề lớn nhất là, viễn cổ dây leo hạt giống thân ở vào chất gỗ trong chén. Ở chỗ này Lê ông tinh thần lực ấn ký là sân nhà. Là không thể bị ma diệt. Viễn cổ dây leo hạt giống linh hồn bên trong nhiều rồi Lê ông ấn ký. Mà viễn cổ dây leo hạt giống tự thân linh hồn còn không có trưởng thành. Ở vào liền khi còn bé cũng không tính là thời kỳ. Viễn cổ dây leo hạt giống lúc này trạng thái càng giống là Lê ông phân thân. Lê ông lúc này cũng rõ ràng rồi. Chất gỗ cái chén loại này thao tác. Giúp đỡ hắn hoàn toàn nắm trong tay viễn cổ dây leo hạt giống. Này một điểm kỳ thực cùng quả trứng khổng lồ có chút tương tự. Chỉ là hắn cùng quả trứng khổng lồ liên hệ. Không có làm đến như là viễn cổ dây leo hạt giống như thế triệt đề. Đại khái chất gỗ cái chén cũng cân nhắc đến Lê ông cùng voi behemoth quan hệ. Cũng không có đem quả trứng khổng lồ trực tiếp biến thành Lê ông phân thân. Lê ông tâm thần một động. Viễn cổ dây leo hạt giống xuất hiện ở hắn bàn tay bên trên. Lần này hắn có thể chia sẻ viễn cổ dây leo hạt giống cảm giác. Cứ như vậy liền đơn giản rồi. Viễn cổ dây leo hạt giống cần muốn cái gì năng lượng trưởng thành. Liền từ nó tự mình đến phán đoán. Hắn đem tinh thần lực vươn vào tồn trữ trong không gian. Ở mỗi một cái vật phẩm trên quét qua. Thông qua linh hồn kết nối. Viễn cổ dây leo hạt giống có thể tự mình phán đoán cần muốn loại kia vật phẩm. Lê ông tồn trữ không gian vật phẩm nhưng là cực kỳ phong phú. Cấp 5 văn minh mấy thế lực. Cấp 6 văn minh Puya tập đoàn. Cùng hắn ở chiến đấu bên trong chiến lợi phẩm. Ở kỳ ngộ bên trong thu hoạch. Đều đặt ở tồn trữ trong không gian. Khi hắn tinh thần lực quét qua một cỗ thi thể lúc. Viễn cổ dây leo hạt giống có rồi phản ứng. Lê ông phát hiện tinh thần lực quét qua chính là viễn cổ cường giả thi thể. Hắn không tự có chút kỳ quái. Viễn cổ dây leo hạt giống làm sao sẽ đối viễn cổ cường giả thi thể cảm thấy hứng thú. Lấy viễn cổ dây leo tập tính. Không phải là nên đối xúc tiến thực vật trưởng thành vật chất cảm thấy hứng thú không? Bất quá nghĩ đến viễn cổ dây leo hạt giống là biến dị viễn cổ dây leo đời sau. Thậm chí tại này mai viễn cổ dây leo hạt giống có khả năng đi qua rồi lần thứ hai biến dị. Đây là vô cùng có khả năng. Lê Ông nhưng là đem viễn cổ dây leo hạt giống tình huống không ngừng cùng chủ não Laura tiến hành giao lưu. Chủ não Laura cho ra rồi viễn cổ dây leo hạt giống lần thứ hai biến dị khả năng tính vì 60%. Đây là bởi vì viễn cổ dây leo hạt giống trước mắt trạng thái là hạt giống. Không có cách gì tiến hành quá nhiều phân tích phía dưới. Lê Ông cũng không có nhiều cân nhắc. Hắn vì lẽ đó lưu lại xuống viễn cổ cường giả thi thể. Cũng là muốn nghiên cứu một chút viễn cổ cường giả thân thể. Viễn cổ cường giả thi thể có hai cỗ. Cho viễn cổ dây leo hạt giống một bộ hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn tinh thần lực đem cỗ kia viễn cổ nữ tính thi thể lấy ra ngoài. Vì lẽ đó lấy ra viễn cổ nữ tính thi thể. Là bởi vì căn cứ viễn trinh số 155 khoang điều khiển bên trong tình cảnh đến phân tích. Này viễn cổ nữ tính thân phận so viễn cổ nam tính thân phận muốn cao một chút. Viễn cổ nam tính ở tử vong lúc là dãy giụa, mà viễn cổ nữ tính thì là ung dung chuẩn bị rồi trí năng bóng. Đem viễn trinh số 155 sự tình giao phó rõ ràng sau mới tử vong. Hai người này ở giữa có lấy cực lớn khác biệt. Bởi vậy có thể phán đoán viễn cổ nữ tính càng thêm mạnh mẽ. Viễn cổ dây leo hạt giống nghĩ muốn viễn cổ cường giả thi thể. Lê Ông tự nhiên lựa chọn cường đại nhất. Này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến viễn cổ dây leo hạt giống trưởng thành. Viễn cổ nữ tính thi thể bị hắn lấy ra ngoài. Bàn tay hắn bên trong viễn cổ dây leo hạt giống phản ứng kịch liệt hơn. Liền giống như là nghĩ muốn nhào tới một dạng. Đáng tiếc viễn cổ dây leo hạt giống mặc dù hấp thu rồi một chút thủy phân. Nhưng tự thân sinh mệnh lực đạt được rồi bổ sung. Linh hồn càng là bởi vì hấp thu rồi Lê Ông tinh thần lực năng lượng được để khôi phục. Nhưng viễn cổ dây leo hạt giống y nguyên là không có cách gì chủ động di động trạng thái. Lê Ông cười một tiếng, hắn đem viễn cổ dây leo hạt giống thả tới rồi viễn cổ nữ tính thi thể trên đầu. Viễn cổ nữ tính mặc trên người quần áo bó sát người. Nghĩ muốn nhường viễn cổ dây leo hạt giống cùng viễn cổ nữ tính đụng vào nhau sờ. Liền chỉ có thể dạng này làm. Viễn cổ dây leo hạt giống cùng viễn cổ nữ tính đầu tiếp xúc sau. Trực tiếp chui vào đến rồi viễn cổ nữ tính ra. Lê Ông nhìn một kinh, nên biết rõ này viễn cổ nữ tính mặc dù đã vẫn lạc. Nhưng nó thân thể cường độ cũng không yếu. Trăm vạn năm bất hủ thân thể. Hắn kiểm tra đo lường qua. Viễn cổ nữ tính ra mặt ngoài lực phòng ngự đạt tới rồi tinh sư cấp. Cũng liền là nói vẻn vẹn dựa vào lấy ra. Vị này viễn cổ nữ tính liền có thể ngăn cản được 16 cấp tinh sư cận thân công kích. Nhưng chính là như vậy ra. Lại bị viễn cổ dây leo hạt giống tùy tiện chui vào. Lê Ông kết nối trên rồi viễn cổ dây leo hạt giống linh hồn. Hắn cùng hưởng lấy viễn cổ dây leo hạt giống hết thảy cảm giác. Hắn phát hiện không hề là viễn cổ dây leo hạt giống có nhiều mạnh. Mà là viễn cổ dây leo hạt giống ở cùng viễn cổ nữ tính thân thể tiếp xúc sau. Dựa vào lấy viễn cổ dây leo hạt giống mặt ngoài đặc thù lừa gạt năng lực. Nhường viễn cổ nữ tính thân thể công nhận rồi viễn cổ dây leo hạt giống. Viễn cổ nữ tính thân thể đem viễn cổ dây leo hạt giống xem như rồi bộ phận thân thể một bộ phận. Này mới sẽ không có bất luận cái gì bài xích nhường viễn cổ dây leo hạt giống tiến vào trong cơ thể. Kia dũng mãnh đến đáng sợ lực phòng ngự không có đưa đến chút nào tác dụng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.